Mẹ còn chưa nói hết. Mẹ Sở lớn tiếng gọi con trai đang bước ra ngoài, nhưng con trai của bà giống như không nghe thấy, ôm người phụ nữ đó đi cũng không quay đầu lại. Thật sự là tức chết bà, tức chết mà. Quan Ngưng Lộ, con đàn bà chết tiệt đó, mới vừa rồi bà nên tiến lên đá thêm cho nó mấy đá nữa mới hả giận. Có chuyện gì, có thể về nhà nói được không? Ầm ĩ ở đây thì giống cái gì? Mắt thấy người về xem càng ngày càng nhiều, Sở Vân Thiên kéo tay vợ mình. Tôi ở chỗ này ầm ĩ, sao ông không nói con trai ông ở đây ầm ĩ trước? Họa này là do ai gây ra? Là tôi, là sao? Mộ Bội Vân không cam lòng yếu thế, hất tay Sở Vân Thiên ra. Mộ Bội Văn, bà đừng có ở đây được voi đòi tiên, là lối om sòm cũng phải xem trường hợp. Mặt của Sở Vân Thiên đã giận đến đỏ như gan heo rồi. Sở Vân Thiên, ông đây là thẹn quá hóa giận sao? Tôi là lối om sòm, tôi chính là la lối om sòm đó thì sao? Đừng tưởng có thể gà vào nhà họ Sở, chính là một mỏ dầu tốt, khi nào bị người ta kéo xuống còn chưa biết. Vết xe đổ cũng không phải chưa từng có, ông nói có đúng không, Vân Thiên? Trong giọng điệu của Mộ Bội Văn giống như có điều ngụ ý. Bà, tôi mặc kệ bà thích ở đây làm sao thì làm. Vừa nhắc tới cái gai trong lòng kia, Sở Vân Thiên không muốn nhắc lại, tức giận xoay vẫn gia đình. Sở Vân Thiên, ông đứng lại. Này, đây không phải là tổng giám đốc tiền nhiệm của Sở Thành sao? Người qua đường nói nhỏ. Đúng vậy, tại sao lại ở chỗ này? Người mới đi vừa rồi hình như là tổng giám đốc đương nhiệm của Sở Thành. Người phụ nữ kia hình như là vợ mới cưới của anh ta đó. Người qua đường dường như biết được nhiều hơn, xem ra nên thường chú ý tin tức kinh tế tài chính. Mâu thuẫn gia đình lôi đến sân bay. Người qua đường cũng tò mò chen vào một câu. Các loại suy đoán của người qua đường toàn bộ lọt vào tai Sở Vân Thiên, làm ông cực kỳ không vui. Ông không để ý đến vợ mình ở phía sau, nghênh ngang đi ra ngoài. Hôm nay sao thế? Con trưởng mất khống chế, vợ cũng mất khống chế. Con trưởng cương quyết, người làm cha như ông cũng phải nhẫn nhịn ba phần, mà vợ ông thế nhưng cũng thất bại trước mặt mọi người. Đã vậy còn muốn ở trước mặt mọi người lôi chuyện cũ mấy chục năm trước nói ra. Bọn họ điên rồi, điên hết rồi, nhưng ông không muốn điên theo bọn họ. Bọn họ đem vị trưởng lão nhà họ Sở như ông để vào trong mắt. Vậy ông còn ở đây làm gì? Nhìn cái gì? Tránh ra, tránh ra. Dù sao cũng đã để cho người khác thấy được, cần gì giả bộ thanh cao. Mộ Bội Văn thấy chồng mình rời đi một mình, đầy những người vây xem đi ra theo, chỉ để lại một đống vấn đề để người không biết đoán mò. Về đến nhà, Ngưng Lộ vuốt gò má còn nóng hừng hực ngay trước mặt Sở Mạnh, đóng rầm cửa phòng lại, khiến Sở Mạnh ứng phó không kịp, cứ như vậy bị nhốt ngoài cửa. Thím Trương cầm hòm thuốc theo sau cũng sợ hết hồn. Thiếu phu nhân làm sao vậy? Cùng thiếu gia ra ngoài một chuyến, khi trở về mặt liền sưng lên, còn dám nhốt thiếu gia ngoài cửa. Mở cửa. Người đàn ông từ trước đến nay luôn tự phụ tới cực điểm, sắc mặt lúc này đã xanh mét, giọng điệu lạnh lùng đến làm cho thím Trương toàn thân nổi da gà. Thiếu phu nhân sao lại luôn thích chọc thiếu gia nổi giận vậy? Nhưng dường như chỉ có thiếu phu nhân mới có bản như vậy, khiến thiếu gia từ trước đến nay tâm trạng vẫn luôn bình tĩnh, không bao giờ lộ ra ngoài giận thành như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Ngưng Lộ ném mình lên giường lớn, không muốn để ý đến tiếng gõ cửa của người đàn ông kia. Ai bảo anh ta quá đáng như vậy, ở trường hợp như vậy còn hôn cô. Cô biết nhất định là làm trái tim của Sở Khương bị thương rất sâu, đồng thời cô cũng biết mẹ Sở nhất định cũng sẽ hận mình đến chết. Cô chịu một cái tát này đúng là đáng đời. Cô chính là không mở cửa để hắn tức chết. Ngưng Lộ lấy gối che kín lỗ tai, không muốn nghe tiếng gọi càng ngày càng lớn của người đàn ông bên ngoài. Quan Ngưng Lộ, tôi đếm đến ba, cô có can đảm không ra thì cứ thử xem. Trong phòng vẫn không có một tiếng đáp lại. Mặt của Sở Mạnh đã đen thui bởi vì tức giận, hầu kết của anh lúc lên lúc xuống. Nếu như Ngưng Lộ thấy được vẻ mặt tức giận của anh lúc này, nhất định sẽ hối hận hành động hờn dỗi của mình. Nhưng cô muốn hối hận thì cũng chưa có, đợi sau khi anh phát tiết xong cơn giận mới biết là mình lại chọc đến người đàn ông giống cầm thú kia. Không mở, không mở chính là không mở. Ngưng Lộ mò một cái gối khác trên giường ném tới cửa, chiếc gối mềm mại đánh vào trên cửa, không tiếng động mềm mại rơi xuống đất. Thím Trương, xuống lấy chìa khóa dự phòng lên đây. Sở Mạnh nới lỏng cà vạt của mình, giọng nói đã bình tĩnh lại, nhưng người quen anh đều biết, biểu hiện anh càng bình tĩnh, chứng tỏ cơn giận càng lớn. Ngưng Lộ tự mình cẩn thận đi. Vâng, thiếu gia. Thím Trương để hòm thuốc xuống đất, lĩnh mệnh đi. Ngưng Lộ ở trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong đi ra ngoài, vừa đi vừa lau tóc, tay bởi vì thấy người đàn ông ngồi trên giường mà dừng lại, khăn lông cũng rơi. Anh ta vào bằng cách nào? Cô rõ ràng đã khóa trái cửa rồi mà. Nhìn vẻ mặt anh ta thật đáng sợ, cô có phải nên trốn trong phòng tắm, không nên bước ra không? Lúc nghĩ vậy, hai chân cũng chậm chậm lùi về phía sau, cho đến... Muốn đi đâu? Hả? Bóng dáng quỷ mị của anh đã đến sau lưng cô, vòng eo mảnh khảnh bị cuốn chặt, hơi thở đàn ông bức người đã bao phủ trên đầu cô, làm tâm thần cô rối loạn. Buông tôi ra. Đôi tay ngưng lộ chống đỡ lồng ngực cứng rắn của anh. Để tôi xem mặt cô. Khi Sở Mạnh ngồi trên giường đợi cô đi ra, cơn giận dữ đã tiêu tán bớt phần nửa. Không cần. Tay mang theo vết chai sần của anh ta vuốt trên mặt sưng đỏ của cô, làm ngưng lộ đau kêu thành tiếng. Thật sự đau như vậy sao? Xem lần sau con dám tát đàn ông không? Lời nói đau lòng làm sao cũng không mở miệng nói được, chỉ còn có thể dùng những lời nói không tự nhiên này quan tâm cô. Ai bảo anh hôn tôi làm gì? Tao hòa nhau, đáng đời, chúng tao hòa nhau. Ngưng lộ nghĩ tới chuyện này, cảm xúc lại rối loạn, tính ra vẫn là cô bị thiệt thòi. Cô tát một cái trên mặt anh, căn bản không có chuyện gì, mà mặt của mình đoán chừng mấy ngày mới có thể bình thường lại. Mới vừa rồi ở phòng tắm, cô thấy được mình trong gương, còn giật mình nữa là... Tôi là chồng cô, tôi muốn khi nào hôn cô thì hôn cô, muốn hôn ở đâu thì hôn ở đó. Bởi vì giọng nói lạnh nhạt của cô, Sở Mệnh cảm giác được cơn giận của mình lại bắt đầu bùng phát. Anh... tôi không muốn nói chuyện với anh. Nghe thử đây có phải là những lời mà con người nên nói sao? Cô là vợ của anh, chẳng lẽ một chút tự do cũng không có sao? Nhưng anh coi cô là vợ sao? Là đầy tớ mới đúng. Hơn nữa còn là trên giường. Cho nên sao anh ta muốn làm như vậy là muốn cho Sở Khương khó chịu? Sao anh ta lại xấu xa như vậy? Sở Mạnh nâng cái cằm của cô lên. Vết thương trên mặt cô làm cho anh tạm thời không để ý tới cô. Cứng rắn kéo cô về bên giường. Ngưng lộ cũng không tiếp tục lên tiếng. Thấp mắt thấy anh mở hòm thuốc ra, sau đó lấy bông băng và thuốc nước ra, nhẹ nhàng giúp cô thoa lên. Cảm giác thuốc nước làm cô thoải mái đến nhắm nghiền hai mắt. Động tác thoa thuốc của Sở Mạnh càng ngày càng chậm, bởi vì anh bị dáng vẻ im lặng nhắm hai mắt hiếm khi lại xuất hiện trước mặt anh làm ngu ngơ. Mặc dù khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng, nhưng trong mắt anh cô vẫn đẹp như thế. Chân mày lá liễu cong cong bên dưới là một đôi mắt to vừa tròn vừa sáng, nhưng lúc này im lặng nhắm lại, chiếc mũi dọc dừa ngạo nghễ ưỡn lên đang đều đều hít thở không khí, làm cho anh yêu thích nhất vẫn là cái miệng nhỏ nhắn, vừa mở miệng là chọc anh nổi giận đỏ thắm thân thể bất kỳ cách làm đẹp nào. Cái miệng nhỏ nhắn này thích hợp hơn cỡ nào chứ? Vừa nghĩ tới bộ dáng cô phía dưới anh cầu xin anh yêu kiểu cỡ nào, thân thể Sở Mạnh đã nóng lên, mà anh lại kháng cự không được khát vọng, từ nội tâm buông thuốc nước trong tay xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vẫn luôn dụ dỗ anh phạm tội. Không cần, đau quá. Ngưng lộ đẩy mặt anh ra, bởi vì anh đụng phải vết thương của cô. Người đàn ông này có phải mọi lúc mọi nơi đều có thể động dục không? Ngưng lộ xoay người lại, vùi mặt trong chiếc gối mềm mại, không muốn để cho anh ta đụng. Ngồi dậy tôi xem một chút, nếu thật sự đau như vậy thì uống thêm một viên thuốc giảm đau được không? Sở Mạnh khó có dịp dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với cô. Anh tránh ra là được rồi, không cần anh lo. Vốn là lỗi của anh ta, sao lại muốn lôi cô đến sân bay? Nếu như cô không đi thì lúc Sở Khương rời đi, vết thương cũng không bị anh rắc lên muối. Nếu cô không đi thì trên mặt cũng không cần chịu một tát. Đây tất cả đều là lỗi của anh ta. Không muốn tôi lo, muốn ai lo? Cô luôn là người có thể khơi lên lửa giận của anh. Người đàn ông một giây trước còn dịu dàng, giây tiếp theo đã bị những lời nói của cô làm cho nguội lạnh. Người nào lo cũng được, chỉ không cần anh lo. Một cô gái 20 tuổi trong giọng điệu tức giận dường như cũng có làm nũng, nhưng người đàn ông đang tức giận căn bản không có để ý. Không muốn tôi lo, tôi vẫn mạn phép muốn xen vào, hơn nữa còn muốn xen vào đến cũng... Sở Mạnh trượt buông cô ra đứng dậy, cảm giác được sức đè nặng trên người cô biến mất. Ngưng lộ cho là anh giận quá nên đi mất. Ai ngờ khi ngồi dậy lại thấy anh đã cởi áo, lộ ra lồng ngực với những bắp thịt rắn chắc. Nếu như không phải dưới tình huống như thế, Ngưng lộ sẽ khen ngợi vóc người của anh. Nhưng một giây sau, thái độ của người đàn ông kia lại làm mặt cô hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy. Anh ta không phải là muốn đối xử với cô giống như hôm trước ở phòng sách chứ? Cô không muốn của anh. Thân thể mảnh khảnh yếu ớt, không tự chủ được lại chui vào trong góc giường, kéo chăn bao thật chặt mình.

bỏ lại một mình Ngưng Lộ đang mơ màng. Trời ạ, không ngờ nhanh như vậy cô có thể trở về trường đi học. Không được, phải lên tinh thần, sao phải thi rồi. Ngưng Lộ vừa nghĩ tới chuyện thi cử thì lập tức bước nhanh trở về phòng. Trở về ngôi trường quen thuộc, sau hơn một tháng xin nghỉ phép, Ngưng Lộ đã không còn là Ngưng Lộ của lúc trước nữa rồi. Ít nhất tâm trạng đã không giống nhau. Một bông hoa, một ngọn cỏ nơi đây vẫn còn tồn tại, chẳng qua là người cũng đã không còn ở đây nữa. Thời gian tan học vừa đến, cho nên mọi người đã đi trước, chỉ còn mình Ngưng Lộ đang tranh thủ mượn vở ghi chép. Mặc dù ở nhà vẫn đọc sách, nhưng trọng tâm của giáo viên nói vẫn phải ghi lại. Nhiều môn như vậy, cô thật sự muốn mệt chết. Nhưng mà không sao, bây giờ cô cần mệt mỏi để điều chỉnh cảm xúc. Chỉ hy vọng có thể mệt đến vừa ngả đầu xuống là có thể ngủ mới tốt, cái gì cũng không cần nghĩ. Mấy người bạn học nữ không tính là quen biết, sau khi đã thu dọn xong sách vở, chuẩn bị rời khỏi phòng học lớn, không hẹn mà cùng nhau vây đến bên cạnh Ngưng Lộ. Quán Ngưng Lộ, nghe nói cậu đã kết hôn rồi, hơn nữa nhà chồng cậu hình như rất có tiền, sao không ở nhà tự do tự tại làm một thiếu phu nhân, cực khổ chép bài như vậy làm gì? Bạn học Giáp đặt mông ngồi vào chỗ trước mặt Ngưng Lộ, vừa rồi những lời trong miệng là lời nói một đằng, nghĩ một nẻo. Quán Ngưng Lộ này bình thường rất ít qua lại với bạn học cùng lớp, huống chi cùng bạn khác lớp học chung một hội trường lớn như vậy, có khi hình như thấy cô ta đi với một bạn nam khác học khóa khác. Nhưng cô ta cũng thật sự có bản lĩnh, thế nhưng có thể đá bạn trai thanh tú, tuấn nhã như vậy, gả vào nhà giàu có. Điều này làm cho đám học sinh nghèo vẫn luôn cực kỳ học khổ học hành, đi sớm về tối như họ, sao có thể không ghen tị. Đúng vậy, người đã kết hôn rồi, sao còn không có đeo nhẫn cưới, không phải giả chứ? Bạn học Ất cũng ở bên cạnh phụ họa. Các bạn còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì bây giờ mình thật sự rất bận, xin lỗi. Ngưng Lộ cũng không muốn gây gổ với bọn họ, huống chi ngay cả tên của bọn họ cô cũng không nhớ. Mày phách lối cái gì? Không phải mày gả cho người có tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Một nữ sinh khác thậm chí thổ lỗ đến đem sách của cô hất xuống đất. Tôi gả cho người như thế nào không liên quan tới mấy người, có bản lĩnh thì cũng tìm một người đi, bây giờ mời mấy người tránh ra. Ngưng Lộ đứng lên, không biết chuyện gì xảy ra, bình thường tính tình vốn rất tốt, thế nhưng hôm nay cũng bị ba người này chọc nổi giận. Quán Ngưng Lộ, mày là cái thá gì? Loại phụ nữ chỉ vì vinh hoa phú quý vứt bỏ bạn trai như mày, dù sao cũng chỉ là một con điếm. Bạn học Giáp ngồi ở phía trước cô cũng không phải là người dễ chọc, đứng thẳng tắp lên đập bàn với Ngưng Lộ. Sắc mặt của Ngưng Lộ đã tái nhợt, muốn mở miệng nói gì cũng nói không nên lời. Cô không quan tâm người khác nói gì, nhưng câu vứt bỏ bạn trai kia đã làm cô nghẹn rồi, vì câu này cô biết cãi lại cái gì. Nói không nên lời sao? Xem ra đúng là sự thật. Quán Ngưng Lộ, cô quả thật cũng quá vô sỉ, thân là phụ nữ tôi lấy cô làm sự hổ thẹn cho phái nữ. Tiếng xa từ không chút kiêng kỵ vang vọng khắp phòng học, khiến lòng Ngưng Lộ càng thêm khó chịu. Cô không nói thêm gì nữa, ngồi xổm xuống muốn nhặt những quyển sách bị bọn họ ném xuống đất lên, đã bị nữ sinh đó dùng một cước đá nó ra xa lần nữa, xa tới mức cô không thể với tay thấy được. Họ thật sự rất quá đáng. Nước mắt của Ngưng Lộ đã đầy trong hốc mắt, giọng một nam sinh giúp cô đòi lại công bằng. Mấy bà tám như các cô thật sự quá đáng chứ, sao không soi gương xem mình là cái dạng gì, sao lại đi ghen tị với người ta. Bị một nam sinh nói thành như vậy, sao có thể không tức giận. Ba nữ sinh đồng thời quay đầu nhìn về phía nam sinh đang hướng về phía bọn họ đi tới. Hả? Người cao gầy đang cầm một cái laptop đó không phải là trực của khoa tin tức sao? Sao anh ta có thể ở chỗ này? Hơn nữa, người vừa nhìn trông có vẻ lịch sự nho nhã như vậy, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã đem ba người bọn họ bỡn cợt tới không đáng một đồng. Thật sự là tức chết người. Nữ sinh Giáp đang muốn mở miệng phản kích, lời nói độc ác hơn từ phía sau anh ta vang lên. Anh Nga Trực, ba người bọn họ thật sự rất xấu xí đó. Khuôn mặt thanh tú ngọt ngào từ phía sau Giang Duẫn Trực ló ra, làm cho người ta không cách nào nghĩ lời nói độc ác như vậy sẽ từ trong miệng cô ta nói ra được. Mắc mớ gì thế mày, đồ bà tám chết tiệt. Nữ sinh Giáp không chịu nổi người khác khiêu khích, khi thế hung hăng xông lại muốn đánh người. Anh Nga Trực, cứu em. Cô gái nhỏ lại tránh về phía sau lưng nam sinh. A, nữ sinh Giáp thét một tiếng chói tai, cả người cũng đã quỳ gối trên mặt đất. Đây thực sự là người thoạt nhìn một bộ thư sinh văn nhã Giang Duẫn Trực sao? Bắp chân của cô đã bị anh ta đá gãy rồi, anh ta sao có thể độc ác như vậy. Hướng về nữ sinh khác vội vàng